Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233. Bạch Liên Trà Xanh Tiêu Tiêu Nhạc 67. Bọn cướp C cùng Đê Lâm vào về nhân sinh hoài nghi chung. Bạch Liên Hoa thấy bọn họ có chút mộng, hơi chút phóng mềm nhũn ngữ khí, nói: Các ngươi muốn rất tốt cuộc sống, nhưng phạm tội hội cho các ngươi mất đi hiện tại tốt đẹp. Các ngươi không muốn bị nhân khinh thường, bất cứ cái gì dựa vào chính mình lao động đổi lấy chính quy thù lao, đều là đáng giá tôn kính. Các ngươi phải nhanh sống, các ngươi bản thân không phải là có thủ sao? Không vui khi triệt nhất triệt, thật sự không được cho nhau triệt, là huynh đệ nên giúp đỡ cho nhau a. Một khi xa lưới, 10 năm khởi bước, nhân sinh có bao nhiêu 10 năm, các ngươi đều là 3-4-10 người, cả đời trôi qua một nửa, ngẫm lại xem, dư sinh 1/5 thời gian muốn ở ngục giam vượt qua. Nhiều đáng sợ, nhân quý giá nhất là sinh mệnh mỗi người chỉ có một lần, con người khi còn sống phải làm như vậy vượt qua, lúc hắn nhớ lại chuyện cũ thời điểm, hắn sẽ không bởi vì hư độ thì giờ mà hối hận. Cũng sẽ không thể bởi vì tầm thường vô vi mà xấu hổ. Lúc hắn lúc sắp chết, hắn có thể nói, của ta toàn bộ sinh mệnh cùng toàn bộ tinh lực, đều hiến cho trên thế giới tối tráng lệ sự nghiệp vì thế giới tràn ngập yêu cùng nhân từ mà phấn. Đấu, bọn cướp đi theo ở trong lòng quên đi một chút. Nhất thời sợ tới mức lưng phát lạnh, sắc mặt trắng bệch, kinh thấy bản thân khi còn sống cư nhiên đã qua non nửa. Trong lòng hiện ra một loại khó có thể danh trạng hối hận cùng bi thống. Vừa đi không còn nữa trả lại thời gian, là không có cách nào bù lại. Bọn họ vì bản thân hư độ thì giờ mà hối hận. Vì bản thân tầm thường vô vi mà cảm thấy xấu hổ. Bọn họ mặt đỏ lên, xấu hổ không chịu nổi nói. Nhưng là ngươi cũng không ở bắt cóc sao? Ta không phải là bắt cóc. Ta là ở khách khí ước đàm mà đi. Bạch Liên Hoa nhìn về phía trợn mắt há hốc mồm Lâm Thanh Dung. Lâm tiểu thư, ta không có cột lấy ngươi. Ngươi có thể ở lại đây giúp ta nhường Sở Diệt thỏa hiệp sao? Bạch Liên Hoa tin tưởng, nữ chính nhất định có một viên thiện lương tâm. Huống chi bản thân còn giúp nàng khuyên lui bọn cướp. Lâm Thanh Dung gật đầu đáp ứng. Không phải là bị cảm động, mà là cả người đã nghe mộng bước. Theo bản năng gật đầu, hai gã bọn cướp càng thêm hoài nghi nhân sinh, không khỏi rơi lệ đầy mặt, nói, Chu tiên sinh nhân đẳng cấp chính là cao, chúng ta không xứng hỗn hắc đạo, cũng không nên hỗn hắc đạo. Nói xong, bọn cướp CD dắt tay Lệ Bôn rời khỏi phế khí nhà xưởng. Sau này nhất định phải vì trên thế giới tối tráng lệ sự nghiệp mà phấn đấu a. Bạch Liên Hoa huy tay nhỏ bé đưa tiễn bọn họ. Khuyên lui 4 gã bọn cướp, nữ chính liền triệt để an toàn, Bạch Liên Hoa cảm thấy mỹ mãn, đánh cho Sở Diệp điện thoại, làm cho hắn một mình một người tiến đến phó ước, không cần mang tiền, mang chi bút là được, ngàn vạn không thể báo nguy, một khi báo nguy lập tức giết con tin. Sở Diệp tin tưởng Tô Vân Thư là cái loại này hội giết con tin ác độc nữ nhân, liền đáp ứng rồi một mình tiến đến yêu cầu. Nhưng cảnh sát vẫn là thu được báo nguy điện thoại, là bọn cướp C đánh. Nàng nói rất đúng, đây là một cái sai lầm đường. Chẳng sợ nàng có bất đắc dĩ khổ chung, chúng ta cũng hẳn là lôi kéo nàng cùng nhau tỉnh ngộ C buông tay cơ. Sát lau nước mắt xem đê nói, đi thôi, chúng ta đi tự thú. 10 năm sau cùng nhau phấn đấu, đê vẻ mặt nước mắt. Nghĩ rằng, có độc. Lão tử khống chế không được nhớ mình a. Sở Diệp tiếp đến cảnh sát điện thoại, cùng hắn xác nhận bọn cướp cùng con tin tin tức. Sở Diệp không thể không phối hợp cảnh sát, báo cho biết tổng cộng có 5 bọn cướp, trong đó một cái nữ đầu lĩnh là bản thân bạn gái trước. Bị trói là của chính mình tiền bạn gái trước, căn cứ Sở Diệp cung cấp địa chỉ. Cảnh sát lặng lẽ tới gần, lo lắng đến đối phương 5 người. Bọn họ không tốt vội vàng hành động, tính toán phái cá nhân đi dò hỏi tình báo. Hết chương.